Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 119, thổi lật ngươi cảnh biển phòng. Lưới ánh sáng là Trần Kỳ trọng sinh sau đó. Tham chiếu nguyên bản lịch sử thiết lập, chân chính lưới ánh sáng nhưng thật ra là xây dựng ở nguyên bản trong lịch sử. Linh khí sống lại phía sau năm thứ tư, từ toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn thăng đến SSS cấp siêu năng lực giả thành lập. Tuy là trước kia cũng từng có rất nhiều tương tự website. Có thể SSS cấp siêu năng lực giả cường đại đủ để cho lưới ánh sáng nghiền ép tất cả. Bất quá vào lúc đó, lưới ánh sáng quan tâm điểm đã từ siêu năng lực giả sự kiện chuyển biến đến rồi siêu năng lực giả trên người. Càng nhiều hơn vẫn là siêu năng lực giả ở phía trên tìm kiếm đồng loại siêu năng lực giả. Học tập siêu năng lực phương pháp sử dụng, cùng với tiến hành các loại giao dịch, Trần Kỳ thiết lập lưới ánh sáng hiện nay chỉ có thể bao trùm Hoa Hạ. Đây là xây dựng ở hắn đã trở thành trọng yếu nhân sĩ trên căn bản. Hơn nữa bởi vì thượng cấp còn không có quyết định có hay không muốn công khai linh khí hồi phục sự thực, cho nên bây giờ lưới ánh sáng chỉ là một có quan hệ siêu năng lực sự kiện thảo luận website. Cái này cũng phù hợp Trần Kỳ bây giờ nhu cầu. Dương Thành lúc này đây nhiệm vụ cũng cùng lưới ánh sáng có quan hệ. Trần Kỳ mỗi ngày đều biết tốn xem lướt qua quang võng bên trên mới thiếp mời. Tận lực hồi ức nguyên bản lịch sử bên trong hắn có thể đủ nhớ được siêu năng lực sự kiện. Hai người kết hợp phía dưới là có thể làm cho hắn trước giờ phát hiện một ít nguy cơ. Tỉ như lúc này đây Dương Thành mưa xối xả, cùng với năm cái bão, quang võng bên trên một tuần trước xuất hiện một cái thiếp mời. Thiếp mời nội dung là có người nói Dương Thành mưa xối xả là cầu tới. Còn có thể cầu tới bão, mà giờ khắc này, cái này mở topic người an vị ở Trần Kỳ trước mặt. Có chút mệt mỏi nhìn Trần Kỳ, Vương tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Trần Kỳ vẻ mặt mỉm cười nói ra, mấy ngày nay tuy là hạn chế tự do của ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng chúng ta. Nhất định sẽ dành cho ngươi đầy đủ bồi thường. Vương tiên sinh là cái trung niên người, một phó chức chàng tinh anh ăn mặc. Khi nhìn đến Trần Kỳ thời điểm hắn thật bất ngờ, bởi vì mấy ngày qua có không ít người cùng hắn tán gẫu qua. Dựa theo bình thường logic đến xem, càng đi về phía sau cùng hắn nói chuyện người, chức vị lại càng cao, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, Trần Kỳ đều là một cái hẳn là sinh hoạt tại tháp ngà thanh niên nhân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thân vì một cái Hoa Hạ người, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ phối hợp tổ chức tất cả hành động. Vương tiên sinh cũng cười cười, biểu đạt phối hợp của mình ý sau đó. Hắn hỏi, có phải hay không muốn cho ta giới thiệu một chút tình huống? Trần Kỳ mỉm cười gật đầu. Vương tiên sinh mở miệng nói ra, ta là một cái tâm lý học gia, người bình thường ở trước mặt ta dối trá cũng có thể bị ta nhìn ra. Dù cho ta là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhân loại, nhưng lúc này đây, ta cảm thấy hắn không phải là đang nói dối. Lúc đó ta đang ở Starbucks uống cây cà phê, nhìn một bản tâm lý học sáng tác, sau đó liền nghe được phía sau trên bàn kia có người đang gọi điện thoại. Thanh âm của hắn có chút nhỏ, có thể bởi vì hoàn cảnh tương đối an tĩnh, cho nên ta có thể nghe rất rõ ràng. Hắn tựa hồ là đang cùng bạn gái của mình gọi điện thoại. Trò chuyện đề tài đại khái chính là muốn vãn hồi nói với hắn chia tay nữ bằng hữu. Kỳ thực dùng bạn gái trước để hình dung thích hợp hơn. Ta không phải quá chắc chắn hắn nữ bằng hữu nói những gì. Ta chỉ biết là tâm tình của hắn thay đổi kích động. Ngay lúc đó ta là cảm thấy hắn có chút xào, cho nên quay đầu nhìn hắn một cái. Căn cứ tâm lý học đến xem, ở đối lập nhau địa phương an tĩnh, một người nếu như ở chế tạo tiếng ồn ào lúc bên cạnh có người nhìn hắn. Như vậy, được rồi, ta có chút sách. Vương Tiên Sinh dừng một chút lại nói ra. Ta quay đầu lại, liền thấy hắn tâm tình phi thường kích động nói ra. Không có nhà không xe làm sao vậy? Có phòng có xe thì ngon. Giáp biển cảnh phòng, đài gió nổi lên thời điểm ngươi dám ở tại cảnh biển bên trong phòng sao? Sau đó hắn lại nói ra. Thúy Hoa, ngươi phải tin tưởng ta. Ta hiện đang thức tỉnh siêu năng lực. Mấy ngày này bão táp chính là ta cầu tới. Chờ ta nắm giữ loại năng lực này sau đó, ta nhất định có thể đủ kiếm đến rất nhiều tiền. Ta thật không phải là điên rồi. Ta thực sự thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Vương Tiên Sinh tiếp tục thuật lại lấy lời của người kia nói ra. Thúy Hoa, ta không cần ăn thuốc. Ta chính là thức tỉnh rồi siêu năng lực. Nếu như sinh hoạt là một bộ tiểu thuyết, cái kia ta chính là thiên mệnh nhân vật chính. Phía trước ta nghèo rớt mùng tơi. Chỉ là khảo nghiệm của ông trời với ta. Ta đã hoàn thành khảo nghiệm. Bây giờ ta đã thức tỉnh rồi thân là nhân vật chính năng lực thiên phú. Ta về sau biết mọi việc đều thuận lợi. Ta mấy ngày nay chỉ là đang quen thuộc ta siêu năng lực. Ta đã làm cho Dương Thành hạ thật nhiều ngày mưa xối xả. Ta đã phát hiện ta siêu năng lực không chỉ là cầu mưa. Ngươi đừng treo, ta cầu van ngươi, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ cúp. Ngươi nếu là dám cúp điện thoại, ta phải đi cầu báo, đem hắn cảnh biển phòng cho thổi bay. Ta, Vương Tiên Sinh bắt trước lấy lúc đó người kia giọng nói. Còn làm một cái dừng lại cùng Lưu Trắng. Sau đó hắn cứ tiếp tục gọi hắn nữ bằng hữu, hoặc có lẽ là bạn gái trước điện thoại, nhưng đối phương vẫn không có nhận. Hắn cũng liền vẻ mặt phẫn hận rời đi. Nói xong những thứ này sau đó, Vương Tiên Sinh vẻ mặt cười khổ hướng về phía Trần Kỳ nói ra. Ta có thể nhìn ra hắn không phải là đang nói dối. Thậm chí có thể đi qua hắn phía sau hành vi, xác định hắn cũng không có gì tinh thần tật bệnh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là ta hơi chú ý chuyện phương diện này. Ngươi nên biết, đoạn thời gian gần nhất online cuối cùng sẽ xuất hiện một ít siêu năng lực sự kiện. Sự kiện linh dị, nhưng bây giờ ta lại hy vọng hắn là cái bệnh tâm thần. Bởi vì cầu bão loại này siêu năng lực thật là đáng sợ. Trần Kỳ sau khi nghe xong, không có phát hiện cùng hội báo bên trên khác nhau ở chỗ nào. Tại hắn phát hiện Vương Tiên Sinh phát thiếp mời sau đó, hắn liền sắp xếp người tìm được rồi Vương Tiên Sinh, cũng bắt đầu tìm kiếm cái kia, nhân vật chính. Có thể bởi vì thời gian quá ngắn, Dương Thành lưu động tính nhân khẩu có nhiều lắm, bây giờ còn chưa có tìm được người kia. Vương Tiên Sinh, Trần Kỳ mở miệng hỏi, ngươi bây giờ còn cho rằng, hắn nói đều là thật. Vương Tiên Sinh do dự một hồi, mới mở miệng nói ra, lý trí nói cho ta biết, nếu như lại một lần lời nói, ta không nên đi quang võng bên trên phát cái kia thiếp mời. Có thể cảm tính nói cho ta biết, hắn nói đều là thật. Nói xong câu đó sau đó, Vương Tiên Sinh nhìn Trần Kỳ hỏi, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, hắn nói rốt cuộc là có phải hay không thật vậy chăng? Trần Kỳ cười cười, nói ra, hắn nói thật giả tạm đã lâu không đi thảo luận, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện tại có 5 cái bão phôi thai xuất hiện. Trong đó có 4 cái đã có thể xác định sẽ đăng nhập Dương Thành. Vương Tiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sau đó dùng phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trần Kỳ hỏi, vậy ngươi vì sao còn có thể bật cười? Chấm hỏi, ngươi không phải quốc gia người sao? Bão đăng nhập tạo thành tổn thất to lớn ngươi không có khả năng không rõ ràng. Huống chi là 4 cái bão? Trần Kỳ vừa cười một tiếng. Nói ra, ta cười là bởi vì ngươi, Vương Tiên Sinh, ngươi thật tin tưởng trên cái thế giới này có siêu năng lực sao? Vương Tiên Sinh rất không minh bạch Trần Kỳ vấn đề, nào có như thế không phải phân nặng nhẹ nhân, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng người, Vương Tiên Sinh có thể đi qua bên cạnh mấy người chỗ đứng. phân tích ra Trần Kỳ thân phận khẳng định không thấp, lại là một tái quyền nhị đại. Ở tâm lý cho ra phán đoán như vậy sau đó, Vương Tiên Sinh nói ra, ta tin tưởng trên cái thế giới này có siêu năng lực. Trên thực tế ta tham gia tâm lý học nghiên cứu, cũng là muốn phát giác nhân loại lực lượng của tâm linh. Mặc dù có chút lệch rồi, Trần Kỳ lại hỏi, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng hay không thức tỉnh rồi siêu năng lực đâu? Vương Tiên Sinh ngây ngẩn cả người. Trần Kỳ nói bổ sung, ngươi sẽ không có từ tâm lý học bên trên phân tích một chút. Vì sao ngươi biết xác định như vậy? Một người đi đường nói ra được bất khả tư nghị nói đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.